Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67, Ninh Thành phi tướng. Xong, xong càng cầu phiếu đề cử, làm Lạc Phi cùng Thẩm Doanh mang theo hơn 100 cưỡi quay về Ninh Thành thời điểm. Thời gian đã tới buổi trưa, hai người mang binh tự Ninh Thành Nam cửa nhập, cũng chưa kịp nghỉ ngơi. Liên thẳng đến Bắc Môn xem quân Hán cùng dân tộc Hung nô binh giao chiến tình hình chiến đấu. Lúc này Bắc Môn tường thành bên trên đã hiện đầy vết máu. Rất rõ ràng dân tộc Hung nô binh mới vừa kết thúc một lần kịch liệt tiến công. Thủ thành các tướng sĩ nhao nhao ngồi xuống, tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cũng có số ít phụ trách hậu cần binh sĩ, chính đem quân Hán thương binh cùng hai quân lưu tại tường thành bên trên thi thể cho vận xuống. Lạc Phi tìm được đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi Lý Nghiễm. Đem Phùng Nguyên vẫn như cũ không chịu tăng tốc đưa lương sự tình đối với hắn nói. Lý Nghiễm nghe được Phùng Nguyên điều kiện mới sau bi phẫn không hiểu. Cuối cùng nhưng vẫn là dùng bàn tay hung hăng vỗ một cái chính mình đùi. Tốt, ta đi. Ta đi cho cái kia hỗn đản xin lỗi, vì toàn thành quân dân, lại khuất nhục lại có cái gì không thể làm đâu. Không thể à, tướng quân, bên cạnh hắn Tôn Nhạc tướng quân cực kỳ bi phẫn đứng lên ngăn cản hắn. Tôn tướng quân ngươi không cần ngăn ta, Lạc tướng quân không am hiểu thủ thành, ta đi sau ngươi phải nhiều hơn phụ trợ hắn, lần này ta tự mình đi hắn lại muốn không tiễn lương. Liều mạng chống lại thánh mệnh, ta cũng muốn cưỡng ép đem lương thực cho trở về. Lý Nghiễm ý đồ xông phá Tôn Nhạc ngăn cản, vừa hướng một bên nói như vậy. Tướng quân, chung quanh tướng sĩ đều quỳ xuống. Vì Lý Nghiễm vì bảo toàn quan nội tướng sĩ mà hy sinh cá nhân danh tiết hành vi sở rơi lệ. Chậm, theo Phùng Nguyên nơi trở về. Đã quyết định Lạc Phi lúc này cũng ra tay trợ giúp Tôn Nhạc ngăn cản Lý Rộng. Tần thì Minh Nguyệt Hán thì quan 10 vạn dân tộc Hung nô phạm ta một bên nhưng làm Ninh Thành Phi. Tướng tại không gọi hồ ngựa độ âm sơn. Lạc Phi ở ngăn lại Lý Nghiễm về sau. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài làm khởi thơ tới. Trong lúc nhất thời chúng tướng sĩ bao quát Lý Nghiễm đô ngây ngẩn cả người. Nhất là Thẩm Doanh, nhìn Lạc Phi lộ ra một bộ, ngươi đây là muốn làm cái gì Lạc? Biểu tình, bài thơ này là Lạc Phi dựa theo lúc này tình cảnh. Sửa tự thời Đường thi nhân Vương Xương Linh thơ, biên cương xa xôi, đọc lên. Tại Lạc Phi chơi qua cái thứ hai kịch bản, vận mệnh bài thi, bên trong. Ngữ văn kiểm tra lúc liền có một đạo đề thi là khảo bài thơ này tác giả cùng Long Thành phi tướng. Là ai? Đối với cái này thơ khắc sâu ấn tượng Lạc Phi. Vào lúc này cảnh này hạ, không khỏi lớn tiếng hô lên vừa rồi kia vô cùng có anh hùng khí khái 4 câu thơ. Hô xong sau bỗng cảm giác đến tâm tình thư sướng Lạc Phi trực tiếp hỏi Lý Nghiễm. Coi như Phùng Nguyên cái kia hỗn đản lấy con đường khó đi làm lý do. Không chịu hiện tại đem lương thực mau chóng đưa đến Ninh Thành. Nhưng lúc này đội vận lương cách Ninh Thành đã không đủ 100 dặm. Mặc kệ hắn như thế nào làm khó dễ. Nhiều nhất tiếp qua 3 ngày. Này lương hắn lại không nguyện cũng phải chuyển đến đi. Thế nhưng là trước mắt thành bên trong không có lương thực. Dân tộc Hung nô binh lại công lâu không lùi. Các tướng sĩ thực đã khó thủ vững 3 ngày a. Lý Nghiễm dùng tay phải đi bẻ Tôn Nhạc ngăn lại chính mình eo tay. Nhưng nếu là ta có thể hiện tại làm dân tộc Hung nô lui binh đâu? Lạc Phi mỉm cười, vô cùng tự tin đúng không dám tin tưởng Lý Nghiễm nói. Giữa trưa tạm thời thu binh làm dân tộc Hung nô binh ăn cơm nghỉ ngơi tả hiền vương. Đến giờ thân lại chỉnh quân tiến công Ninh Thành. Thế nhưng là hắn xuất quân đến thành dưới về sau. Cũng không dám tin tưởng nhìn thấy Ninh Thành bên trong bản vẫn luôn theo thành bảo vệ chặt quân Hán. Hiện tại thế mà chính mình mở thành dưới thành xếp trận thế. Bày ra muốn dã chiến tư thế. Ha ha ha ha, không hổ là phi tướng quân Lý Nghiễm. Quả nhiên có đảm lược. Tả Hiền vương mắt thấy Lý Nghiễm muốn lấy yếu chống mạnh, không khỏi tại trước trận cười to nói. Lúc này Tả Hiền vương mặc dù tại dân tộc Hung Nô quân trước trận dẫn đầu, nhưng hắn cùng Lý Nghiễm cách nhau khoảng cách chừng 200 bước, ước khoảng cách 300 mét, mà Lý Nghiễm mặc dù thiện bắn, nhưng xa nhất bất quá có thể bắn 150 bước. Tả Hiền vương cũng không lo lắng Lý Nghiễm đột nhiên tại trước trận dương cung bắn chết hắn. Nhưng mà lúc này quân Hán trước trận lại chậm rãi tách ra mấy bước rộng một cái khe. Toàn bộ Nhung Trang Lạc Phi theo trong trận đi ra, quay đầu hướng đằng sau gọi, đem lão tử Italia pháo cho lôi ra đến. Chỉ thấy mấy thân thể khỏe mạnh Hán binh tại Thẩm Doanh dẫn dắt hạ, chính đem một chiếc che kín khối lớn vải bố đồ vật chậm rãi đẩy lên Lạc Phi bên người dừng lại. Lạc Phi đem phía trên vải bố mãnh xốc lên, một tòa nước Pháp sản xuất 1897 thước 75 ly đường kính giã chiến pháo liền xuất hiện tại hai quân tướng sĩ trước mặt. Này pháo sở dĩ bị hệ thống xưng là Italia chạy, thực là bởi vì Italia từng từ nước Pháp nhập khẩu qua một nhóm cũng ở phía trên khắc lên Italia văn. Sau bị Lạc Phi nơi quốc gia mua sắm ngộ nhận là Italia pháo, cho nên gọi tên, dân tộc Hung Nô binh nhóm nơi nào thấy qua cái này. Chính là quân Hán Lý Nghiễm chờ số ít tướng lĩnh, cũng là tại Lạc Phi nói ra kế hoạch lúc, mới được cho biết vật này là Lạc Phi tới Ninh Thành tiền nhiệm khi sai người theo kinh thành mang đến hy hữu tiên tiến vũ khí. Nói thực ra như vậy một môn pháo, nếu như Lạc Phi chơi chính là hiện đại bối cảnh kịch bản, tác dụng sẽ vô cùng có hạn. Nhưng hiện tại là Hán Đại, 300 mét bên ngoài Tả Hiền vương tự cho là an toàn, hắn sao có thể nghĩ đến này kim loại bánh xe bên trên phối trí trường trường ống sắt cổ quái đồ vật. Lập tức liền muốn cướp đi cái mạng nhỏ của hắn, tiến tới làm dân tộc Hung Nô binh đại loạn. Khoảng cách 300 mét đối với này môn Italia pháo tới nói, thật sự là gần không thể lại tới gần. Lạc Phi chỉ huy đẩy pháo quân sĩ hỗ trợ đem họng pháo chỉnh lý, nhắm ngay Tả Hiền vương cùng bên cạnh hắn mấy tên quan trọng tướng lĩnh. Khoảng cách gần như thế, dù là hắn viễn trình sở trường là ép, cũng rất có nắm chắc có thể một kích tất chúng. Lúc này Tả Hiền vương đã theo Lạc Phi hành động bên trong cảm nhận được vẻ mơ hồ bất an. Còn không chờ hắn suy nghĩ ra Lạc Phi muốn dùng này vật cổ quái làm cái gì thời điểm, Lạc Phi liền đã đối hắn mỉm cười, ấn xuống thân pháo cuối cùng bên trên thiết trí kim loại nút bấm nói, bái bai ngài nha. Cùng với nổ thật to âm thanh, Tả Hiền vương nơi phương viên mấy mét địa phương lập tức bị tạc ra một cái hố to. Bụi mù tán đi về sau, hiện ra tại sở hữu người trước mắt đã là Tả Hiền vương cùng bên cạnh mấy vị quan trọng tướng lĩnh thi thể huyết nhục mơ hồ. Mà sớm bị báo cho kết quả vẫn luôn một tin chín nghi Lý Nghiễm, thấy này cũng rốt cuộc yên tâm lo nghĩ. Lập tức rút ra bội kiếm tự mình dẫn toàn bộ quân Hán hướng dân tộc Hung Nô binh đánh tới. Rắn mất đầu dân tộc Hung Nô binh lập tức đại loạn. Mặc dù bọn hắn như cũ tại nhân số trên có ưu thế tuyệt đối, nhưng chưa từng thấy uy lực như thế vũ khí bọn họ, vẫn là lập tức liền nhau nhau lựa chọn hướng bắc mặt chạy tán loạn. Liền thân sau đã đâm xuống mấy ngày giản dị doanh trại đều vứt xuống không để ý. Mà Lạc Phi cùng pháo gần đây mấy người cứ việc đều sớm tại tay bên trong nhét vải, nhưng vừa mới kia một pháo chi uy vẫn là đem hắn chấn động phải quá sức. Nã pháo sau liền trực tiếp an vị trên mặt đất, cũng không có tham dự truy sát. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng quân Hán tại dân tộc Hung Nô binh giản dị doanh trại bên trong, thu được đại lượng thịt khô cùng tùy quân dê bò mấy vạn con. Cái này cũng rất lớn hóa giải thành bên trong thiếu lương quẫn cảnh. Đêm đó Lý Nghiễm trừ an bài bộ phận quân sĩ thay phiên tại cửa thành Bắc phụ trách cảnh giới bên ngoài, cũng rốt cuộc cao hứng đồng ý chúng tướng nhóm yêu cầu tại đêm nay ăn uống thả cửa cuồng hoan. Thắng lợi đề nghị, tiệc tối bên trên, đã hồi lâu không có rộng mở ăn nhiều chúng tướng nhóm. Nhao nhao tại trên ghế hướng Lạc Phi mời rượu, còn nhao nhao thảo luận khởi Lạc Phi trước đây kia thủ khí thế bàng bạc, biên cương xa xôi, tới. Lạc Phi cũng vui vẻ đến hệ thống tại dân tộc hung nô binh thối lui sau cũng không có trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt uống rượu say mềm. Cảm thấy vô cùng thoải mái, thật vất vả sống qua một vòng quần thể mời rượu về sau. Lý Nghiễm cho phép trung tướng có thể không cần câu thúc, có thể tự do rời tiệc lẫn nhau một cái mời rượu lúc. Thẩm Doanh liền rời đi chỗ ngồi cầm chén rượu đi đến Lạc Phi thân vừa nói. Thứ nhất quả nhiên là thứ nhất, lại có như vậy cường lực hoàn mỹ cấp vũ khí có thể cưỡng ép thông quan. Sớm biết như vậy, chúng ta cần gì phải chịu kia Phùng Nguyên uất khí. Ta kia pháo nhưng chỉ có một phát đạn pháo có thể sử dụng tốt a. Uống say Lạc Phi cười mắng, lại mua đạn pháo một tổ muốn 10.000 thời gian tệ. Ngươi cho rằng tiền của lão tử là gió lớn thổi tới a? Dễ nói, lúc này ngươi mang lão tử đã nghiền, trở về sau ta nhiều trả tiền cho ngươi đền bù chính là. Cũng uống nhiều Thẩm Doanh đồng dạng tự xưng lão tử trả lời. Bất quá trước lúc này, còn có một việc ta muốn đem hắn làm xong. Nói đến đền bù, Lạc Phi trong mắt tựa hồ thanh tỉnh một chút. Hắn phụ đến Thẩm Doanh bên tai nhỏ giọng còn nói ra một phen. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.